Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 118, ác ma, góc truyện audio.com. Sự thực thì rất nhiều chủng tộc có năng lực phân biệt khí tức, bất quá tộc duy khắc nhạy cảm hơn so với những chủng tộc khác. Ấu thể của rất nhiều chủng tộc sẽ ngửi khí tức trên người người lớn, sau khi lớn lên sẽ không có thói quen này, cảm giác đối với khí tức ở thời kỳ trưởng thành ngược lại sẽ suy giảm. Trong phân hội Vân Bảo, ngoại từ nhân viên làm việc thì chỉ có ấu tể, khí tức trên người thanh niên biến hóa, không ít ấu tể thích vây bên cạnh Tạ Loan phát hiện được. Học theo ngải nhân sao không biết vì sao hôm nay nhóm ấu tể cứ ngửi tới ngửi lui trên người mình, Tạ Loan ôm lấy ấu tể dùng móng trước gác trên đùi mình còn cố xít lại gần người ngửi, Tạ Loan vừa nghi hoặc lại vừa bất đắc dĩ nói. Mặc dù đối với ấu thể duy khắc mà nói, ngửi khí tức không có ý nghĩa đặc biệt, nhưng lúc khí tức trên người thân cận phát sinh biến đổi, ấu thể lặp đi lặp lại hành động ngửi để xác nhận là không thể thiếu. Cũng không phải chỉ có mình Tạ Loan nghi hoặc, hiện giờ những người khác trong phòng nhìn cảnh này cũng có cảm giác giống như vậy, căn bản không có ai nghĩ tới phương diện khí tức biến hóa, lúc này Hạ Kỳ nói. Có thể là đám nhỏ thấy mỗi ngày ngải nhân đều ngửi người em nên hôm nay có hứng thú muốn thử một chút. Tạ Loan vốn cũng nghĩ như vậy, cho đến khi anh ở gần Yai. Cơ hồ là ngay khi Yai tới gần không bao lâu, ấu thể duy khắc vốn đang vùi trong lòng Tạ Loan người thấy khí tức liền giật giật thân thể rời khỏi cái ôm của anh, sau đó quay qua người người người con nặc khắc tư này, giây tiếp theo liền phát ra tiếng kêu. Ôm ô, liên hệ như vậy làm Tạ Loan nghĩ tới gì đó, nhất thời trầm giọng ách một tiếng, mơ hồ Tạ Loan ý thức được vì sao hôm nay ấu thể duy khắc lại vừa người mình vừa kêu mãi như vậy. Ở thời tinh tế có không ít chủng tộc ngoại tinh này có một phương pháp ký hiệu khí tức, hành động này có hiệu của tuyên bố chiếm hữu bạn lữ. Phương pháp lưu lại khí tức rất nhiều, tiếp xúc bình thường như đụng chạm cùng hôn môi cũng có thể lưu lại khí tức. Bất quá như vậy thì khí tức lưu lại khá nhạt, thời gian lưu giữ cũng ngắn, bình thường sau một ngày sẽ tiêu tán, muốn tiếp tục lưu giữ thì phải lập lại ký hiệu. Phương pháp lưu giữ khí tức thời gian dài trên người bạn lữ cũng có, chỉ cần chân chính chiếm hữu là được, khí tức của bên chủ đạo sẽ lưu giữ theo thời gian dài trên người bên tiếp nhận. Ý thức được chuyện này làm biểu tình Tạ Loan có chút mất tự nhiên, nhất là khi nhìn thấy cái đuôi bạc sau lưng con nặc khắc tư bên cạnh, anh nhịn không được khẽ ho khan hai tiếng. Cái đuôi này, nghĩ tới cái đuôi này tối qua vững vàng quấn ngang hông khống chế thân thể mình nâng lên hạ xuống, Tạ Loan không khỏi vội vàng rời tầm mắt. Đạo khí tức khác ở trên người thanh niên trở nên rõ ràng, ấu thể nhạy cảm với khí tức ở trong phân hội Vân Bảo đều cảm nhận được. Ấu thể nhân ngư không ngửi khí tức thế nhưng giả nhị vốn đã nghĩ rằng thanh niên cùng con nặc khắc tư này có quan hệ bạn lữ, được bảo mẫu ôm tới đại sảnh, tiểu nhân ngư dùng ánh mắt xanh biếc của mình nhìn đối phương, sau đó mở miệng phát ra tiếng gọi với Nha Y làm tất cả mọi người trong phòng sừng sốt. Mạt mạt tương đương, âm thanh non nớt nhưng đặc biệt trong trẻo gọi ra xưng hô này, ấu thể nhân ngư có mái tóc vàng nhạt đong đưa vây đuôi, con ngươi xanh biếc sáng ngời. Trừ bỏ người trong cuộc, những người lớn khác ở trong phòng qua thật lâu vẫn không. Góc truyện audio.com, kịp phản ứng, tiếng mạt mạt mà tiểu nhân ngư gọi Nha Y thực sự quá chấn động với mọi người, biểu tình của bọn họ hiện giờ vẫn còn chút sững sờ, qua mấy giây mới giải trừ được. Mặc dù đã biết quan hệ của Tạ Loan với con nặc khắc tư này, thế nhưng nghe ấu thể nhân ngư gọi như vậy vẫn khó thích ứng. Bất quá quả thực cũng nên dùng xưng hô này. Thật vất vả kịp phản ứng, mọi người đều nghĩ như vậy, sau đó miễn cưỡng bảo chính mình thích ứng tiếp nhận sự thực này. Ấu thể quả thực rất nhạy cảm với tình tự của người lớn, phát hiện bầu không khí trở nên yên lặng sau khi mình lên tiếng, tiểu nhân ngư theo bản năng vươn tay túm lấy quần áo ra trường. A, nhỏ giọng phát ra âm thanh nghi vấn, tốc độ đong đưa vây đuôi của ấu thể nhân ngư cũng chậm lại. Giả nhĩ không có gọi sai, nhìn con nặc khắc tư đứng bên cạnh Tạ Loan thu liễm biểu tình mất tự nhiên, ôn nhu đáp lại bé. Được thanh niên đáp lại, ấu thể mới tiếp tục đong đưa vây đuôi như vừa nãy, nghĩ tới vị gia trưởng khác còn cho mình nắm sừng, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của bé lại tăng thêm vài phần vui sướng. Giấy chứng nhận bảo mẫu cấp S của Tạ Loan mấy ngày gần đây vừa được gửi tới thông qua bưu điện, hồ sơ nhân viên của phân hội bảo dưỡng ấu thể đều là công khai, hiện giờ bất cứ vị gia trưởng nào thông qua tinh mạng tiến vào tài khoản phân hội đều có thể nhìn thấy hồ sơ và giấy chứng nhận của Tạ Loan. Mặc dù sát hạch phân hội vẫn chưa tới, phân hội Vân Bảo vẫn đang xếp hạng 2007 nhưng nếu được hỏi phân hội nào nổi danh nhất đoạn thời gian gần đây, đồng nghề cùng gia trưởng chắc chắn sẽ trả lời là phân hội Vân Bảo. Là một phân hội có thể xem là mới phát triển, phân hội Vân Bảo không thể nghi ngờ là còn rất nhiều chỗ trống, hiện giờ phân hội lại có một bảo mẫu cấp S, gia trưởng muốn dành chỗ cho ấu thể mình quả thực nhiều không kể xiết. Ấu thể càng nhiều, nguồn vốn có thể vận dụng của Tạ Loan cũng không ngừng tăng trưởng. Phần nhỏ được Tạ Loan dùng để tuyển dụng bảo mẫu cấp A cùng chỉnh sửa lại hoàn cảnh ngoài sân vườn phân hội, phần lớn thì được dùng để xây dựng phòng mô phỏng chiến đấu toàn thức mà hai giáo viên chiến đấu cùng Hạ Kỳ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Chỉ với phòng mô phỏng chiến đấu kiểu mới cỡ lớn này, hiện giờ điều kiện của phân hội bọn họ đã ưu việt hơn rất nhiều phân hội trong tinh tế, càng miễn bàn tới chuyện giáo viên chiến đấu trong phân hội bọn họ còn là nhân vật cao tầng xuất ngũ của quân đội tinh minh. Trong kỳ sát hạch phân hội năm nay, với điều kiện của phân hội hiện giờ, mọi người trong phân hội Vân Bảo thậm chí còn cảm thấy phân hội nhà mình rất có thể sẽ lọt vào top 100, nói không chừng còn có thể cao hơn. Hết thảy tiến triển rất thuận lợi. Tạ Loan dùng một tay chống cằm, nhìn tổ hợp diệt thế hiện giờ chỉ là bốn ấu thể ngây thơ vui đùa, anh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhìn ấu thể xong, Tạ Loan chuyển tầm mắt lên cổ con Nặc Khắc Tư ở bên cạnh, ra hiệu cho đối phương cúi thấp đầu. Màu sắc rất nhạt, Tạ Loan nói về ấn ký trên cổ Ya Yi, lúc nói chuyện, ngón tay anh vươn tới chạm vào nó. Biết Tạ Loan vẫn luôn lo lắng về ấn ký này, Ya Yi nắm lấy ngón tay anh, khẽ hôn. Không có ảnh hưởng gì cả. Ngón tay có xúc cảm rất nhạy cảm, bị khẽ hôn như vậy, Tạ Loan kiềm không được khẽ run một chút, đồng thời cũng thực bất đắc dĩ với phản ứng của mình. Bị nhìn chăm chú hay bị hôn đều mất. Góc truyện audio.com khống chế Tạ Loan cảm thấy diện mạo quá mức tuấn mỹ cùng ánh mắt xanh nhạt xinh đẹp của con Nặc Khắc Tư trước mắt quả thực là càng lúc lại càng phạm quy hơn. Mà vấn đề nằm ở chỗ con Nặc Khắc Tư này tựa hồ càng lúc lại càng biết lợi dụng ưu thế của mình lúc muốn yêu cầu gì đó, Tạ Loan thường xuyên thất thần rồi đáp ứng. Không có ảnh hưởng thì rất tốt, phân hội Vân Bảo phát triển rất tốt, những ấu thể sau này trưởng thành sẽ gia nhập quân đoàn hủy diệt thế giới của Ya Yi đều được yêu thương chăm sóc. Lúc Tạ Loan thông qua tháp đồng hồ xuyên tới thế giới tuyến song song, suốt mấy chục năm sau địch nhân bí mật kia vẫn không xuất hiện, Tạ Loan còn chưa biết đối phương là ai đã quay về thế giới này. Hiện giờ ở thế giới tuyến này đã xảy ra rất nhiều thay đổi, tinh tế cũng trong thời kỳ hòa bình, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Tạ Loan thậm chí còn nhịn không được suy nghĩ, địch nhân kia liệu có khả năng nào sẽ không xuất hiện hay không? Đây là dự đoán tốt nhất, lúc nghĩ chuyện này, Tạ Loan thực sự không muốn nghĩ theo phương hướng xấu. Thế nhưng sự thực một thay đổi sẽ dẫn tới biến số bất thường, biến số này thậm chí còn lớn tới mức làm tất cả mọi người không kịp ứng gì phó. Trên bầu trời tinh tế đang hòa bình an ninh, chính xác là thủ đô tinh A để á tinh của chủng tộc Nặc Khắc Tư đã bị hủy diệt, một kẽ nứt không gian vặn vẹo không ngừng khuếch trương. Kẽ nứt kia hệt như xé toạt bầu trời xám xịt, con ác ma muốn nuốt chửng thế giới này chậm chạm vươn nanh vuốt của mình. Cách trương,